Hải Thượng Hoa Đình, chương 42, góc truyện audio.com. Trải qua 2 ngày kịch liệt mà tàn khốc đào thải, hôm nay tiến vào cuối cùng khâu, chỉ còn lại có 5 nhánh chiến đội, trong đó 4 chi, liền là năm ngoái trước 4 xếp hạng, năm nay dựa theo 2 ngày trước chiến tích bài vị, danh hiệu theo thứ tự là Thương Lang, Hắc Hổ, Linh Hồ cùng Lam Hùng. Hắc Hổ chiến đội là quán quân năm ngoái, mang vương giả chi phong, năm nay khí thế hung hung, ngoài ta còn ai? Thường Lang chiến đội xuất từ Hà Phương Tắc chú Thượng Hải 12 sư, tại Hà Phương Tắc tên này quân nhân chuyên nghiệp thống lĩnh dưới, sớm đã uy danh truyền xa, không ai không biết năm ngoái danh liệt thứ hai. Còn lại Linh Hồ cùng Lam Hùng cũng không khỏi xuất từ trong quân uy tín lâu năm đội mạnh. Nhưng hôm nay, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt lại là chi thiên danh hiệu gọi là Liệp Ưng chiến. Đội, đường nằm nhánh chiến đội đội viên riêng phần mình cưỡi xe mở mui xe cho quân đội, từ cuối tầm mắt phương xa ôm theo cuồn cuộn khói bụi hướng phía sân bãi ra thời điểm toàn trường xôi trào. Đừng nói thính phòng, liền liền trên đài hội nghị cũng không ít người cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa tương hỗ châu đầu ghé tai. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều rơi vào trong đó một cỗ mang theo dễ thấy Liệp Ưng cờ xí trên quân xa. Chi này chiến đội sở dĩ để người chú ý, không chỉ là bởi vì nó không có danh tiếng gì, mấy năm trước căn bản cũng không thấy nó bóng dáng, càng là bởi vì nó đến từ hiến binh bộ đội. Hiến binh mặc dù là Nam Kinh hạ đồng tiền lớn trang bị lệ thuộc trực tiếp dòng chính bộ đội, nhưng năng lực thực chiến từ trước đến nay bị người lên án, người chống lại cũng lấy quân lương khẩn. Trương làm lý do thỉnh thoảng chất vấn một chút nó tồn tại sự tất yếu. Năm nay, Thượng Hải Hiến binh tư lệnh bộ chẳng những lần đầu tiên phái đội dự thi, lại còn tại Long Tranh Hổ đấu bên trong lực áp quần hùng, trổ hết tài năng, 2 ngày trước lấy tổng điểm thứ 3 thành tích tiến vào hôm nay cuối cùng trận chung kết chân thực gọi người mở rộng tầm mắt. Đến từ Nam Kinh Hiến binh tổng bộ tổng tư lệnh Trương Tướng Quân, 2 ngày trước còn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, các ngươi làm các ngươi ta từ thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay lại một lần mở mày mở mặt, lần thứ nhất lực áp quân bộ các phương đầu lĩnh thu được hàng phía trước dựa vào phùng lệnh nghi mà ngồi vinh hạnh đặc biệt, đàm tiếu phong thanh, giọng to đến cơ hồ toàn bộ đài chủ tịch người đều có thể nghe gặp. Phu nhân, lệnh đệ vốn là thiếu, nhìn anh hùng, lúc trước đều chỉ là bị làm trễ nải. Đã sớm nên nhường hắn gia nhập chúng ta hiến binh bộ đội. Phu nhân ngươi nhìn, hắn vừa đến, như cá gặp nước, một tiếng hót lên làm kinh người. Lão Trương khoe khoang sau khi tự nhiên cũng không quên lấy lòng bên người Phùng Lệnh Nghi. Phùng Lệnh Nghi cầm lấy trước mặt kính viễn vọng, nhìn xem đệ đệ mang theo đội viên từ đằng xa cưỡi xe tăng mà đến dáng người, bên môi không khỏi cũng lộ ra mỉm cười. Mấy tháng trước được cho biết đệ đệ muốn dẫn hiến binh tham gia thi đua, nàng bất quá cũng liền ôm không phải chuyện xấu liền theo hắn giày vò tâm thái quan sát thôi. Không nghĩ tới, luôn luôn không đáng tin cậy đệ đệ, lúc này chẳng những nghiêm túc mà lại vẫn mang theo thủ hạ người xông lên đến cùng thu được như thế yêu dị thành tích. 2 ngày trước tranh tài hạng, mục tất cả đều là án tiêu chuẩn thực hành đơn binh điểm tích lũy chế độ thi đấu. Thí dụ như xạ kích phái nhân viên xuất trận, mấy vòng liền là mấy phần, không tồn tại tương nhượng khả năng. Làm phòng gian lận, trọng tài càng là dễ khu chọn phái đi. Không biết người ngoài nghề, xét thấy Phùng Khác Chi thân phận cùng hắn luôn luôn thanh danh, có lẽ sẽ còn phỏng đoán phải chăng có nhường chi ngại. Nhưng ngồi tại chủ tịch đài này tiến lên 2 hàng người, đều lòng dạ biết rõ. Có thể xâm nhập ngày thứ 3 cuối cùng này 5 nhánh chiến đội, dựa vào, là từng phần thật tích lũy ra thành tích tuyệt không đối thủ nhường cho càng không giả dối khả năng. Chính là bởi vì dạng này, nàng mới cảm thấy gấp đôi kiêu ngạo, càng có một loại cùng loại với ta nhi hôm nay phương trưởng thành. Cực lớn cảm khái, nàng mắt nhìn bên, người trượng phu, gặp hắn cũng vừa để ống nhòm xuống nhìn mình. 2 người đối mặt cười một tiếng, trong đó vui mừng, không cần nói cũng biết. Hôm nay coi như Liệp Ưng chiến đội điểm số hạng chót cuối cùng có thể thu được thứ 5 cũng đã là lúc trước chỗ không dám suy đoán to lớn vui mừng. Lan Đình cho ngươi kính viễn vọng, dạng này mới nhìn đến thanh. Ngũ tỷ Phùng Lệnh Huệ nhìn xem nhà mình đệ đệ dẫn đội mà đến anh tư, mặt mày hớn hở tranh thủ thời gian hướng Mạnh Lan Đình trong tay lắp một con kính viễn vọng. Tại nàng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, Mạnh Lan Đình đành phải cầm lên. Mới vừa rồi còn nhìn không rõ ràng lắm người, một chút liền nhảy tới trước mắt. Nàng lần đầu tiên, liền thấy Phùng Khác Chi, hắn thân mang y phục tác chiến, thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng phía trước mang theo 10. Mấy tên hiến binh đứng ở trên xe tại một loạt xe cho quân đội phi nhanh dương ra cuồn cuộn trong bụi đất càng đến gần tới gần. Phía sau hắn đội viên, đều là hiến binh đoàn lớp học ban đêm học sinh. Mã Lục cái kia nói mình sẽ ăn 10 cái bánh bao chu biêu, Mạnh Lan Đình quen thuộc những cái kia gương mặt từng cái ở bên trong, đều tư thế quân đội dâng trào tinh thần phấn chấn. Chính nhìn xem, đột nhiên, không có chút nào phòng bị phía dưới, Mạnh Lan Đình lại cảm thấy Phùng Khác Chi hai đạo ánh mắt bắn về phía chính mình. Tịch lấy kính viễn vọng, phảng phất ánh mắt của hắn cùng mình cách xa nhau bất quá gang tấc, ở giữa không có chút nào bình chướng. Loại này khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau xung kích cảm giác chẳng những lạ lẫm cường liệt càng là không hề tầm thường. Mạnh Lan Đình bị giật nảy mình, tim bịch một cái, trong khoảnh khắc sinh ra một chủng loại giống như nhìn trộm bị bắt quẫn bách cảm giác, tay trượt đi, lại không có nắm vững con kia vốn là có điểm nặng bội số lớn kính viễn vọng, vụt một chút tuột tay trượt xuống. May mắn hôm nay mặc váy, kính viễn vọng bị váy mặt lượn một chút, tranh thủ thời gian lại một phát bắt được, lúc này mới không có rớt xuống đất rớt bể. Nhưng đã dẫn tới bên cạnh mấy người tỷ tỷ chú mục. Thế nào Lan Đình, nhị tỷ vừa thấy mặt liền cực kỳ thích nàng, cúi đầu lo lắng hỏi. Mạnh Lan Đình mặt có chút đỏ, nhịp tim cũng còn không có khôi phục lại, ngón tay chăm chú bắt lấy kính viễn vọng, tranh thủ thời gian lắc đầu. Phùng Khác Chi thị lực hoàn mỹ, mặc dù ở giữa còn cách gần khoảng trăm thước nhưng tại đài chủ tịch sắp xếp đầu người bên trong, liếc mắt liền thấy được cùng nhà. Mình các tỷ tỷ ngồi hàng Mạnh Lan Đình, tự nhiên, nàng vừa rồi một màn kia thất thố cũng là thu hết vào mắt. Khóe miệng của hắn có chút rất một rất, đáy mắt hiện lên một đạo óng ánh quang mang. Sống như thế lớn, lần thứ nhất cảm nhận được trong nhà có nhiều như vậy tỷ tỷ chỗ tốt. Không học được nàng muốn gả Hề Tùng Chu cái chủng loại kia nho nhã cùng thành thục, nhưng mình có 8 người tỷ tỷ nha. Mặc dù vẫn có chút khó chịu tại kia buổi tối bát tỷ đối với mình sở hạ phán đoán suy luận. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nữ hài nhi này thân ảnh vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt, cái kia loại không có khả năng bị xem nhẹ quá khứ vui sướng cảm giác vẫn là từ trong đáy lòng bành trướng mà ra. Phùng Khác Chi lập tức cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào. 5 chiếc chở dự thi chiến đội viên xe cho quân đội. Tại người xem vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, dọc theo đường đua tề đầu tỉnh tiến mà đến, cuối cùng đứng tại đài chủ tịch trước. Phùng Khác Chi từ cao xe hở mui bên trong nhảy xuống, mặc ủng chiến hai chân vững vàng rơi vào bùn đất trên mặt đất, dáng người nhanh nhẹn, lập tức đứng thẳng người, lấy đội trưởng thân phận, mang theo hắn mà xuống hiến binh đội viên trình tề đội ngũ cùng còn lại 4 chi đội ngũ, hướng về đài chủ tịch phương hướng tốc nhiên nhi lập. 5 nhánh chiến đội lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy tối cao đi vào riêng phần mình chiến đội trước mặt, dựa theo đầu 2 ngày bài vị, theo thứ tự hướng đài chủ tịch báo cáo tình huống, cho thấy quyết tâm. Cái thứ nhất hồi báo, là trước mắt tạm sắp xếp thủ vị thương lang chiến đội tư lệnh 1-2 sư trưởng Hà Phương Tắc. Mạnh Lan Đình, trước đây cũng chưa thấy qua Hà Phương Tắc, chỉ biết là hắn là bát tỷ phùng lệnh Mỹ trượng phu, nhưng năm ngoái ngọn nguồn tại Nam Kinh ăn Tết lúc cũng không gặp hắn hiện thân quá. Hà Phương Tắc ánh mắt sáng ngời, trên thân mang theo quân nhân chuyên nghiệp đặc hữu một loại khí chất. Nghe hắn dùng to cắn chữ rõ ràng ngữ điệu hướng về đài chủ tịch làm lấy ngắn gọn báo cáo, Mạnh Lan Đình vô ý thức mắt nhìn bên người phùng lệnh Mỹ. Nàng chú ý tới kỳ thật không chỉ chính mình, cùng sắp xếp phùng ra còn lại mấy người tỷ tỷ còn có phụ cận người, không hẹn mà cùng ánh mắt của mọi người, phảng phất đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Mặt mũi của nàng ra phủ bên trên cái kia đỉnh trang trí có mỹ lệ tiếng tăm cùng đóa hoa che xa mũ lớn che cản chút mí mắt cụp xuống, giao chân mà ngồi, thân eo có chút sau dựa vào, váy bước. Che ở nàng mặc màu đỏ dày cao gót đủ trên mặt, môi đỏ bên bờ mang theo mỉm cười, ánh mắt rơi vào mấy chục mét bên ngoài đằng trước phía dưới trượng phu trên thân, tư thế yêu nhã, phảng phất hồn nhiên không hay đến từ bên người đồng dạng. Hà Phương Tắc rất nhanh hồi báo xong tất chào một cái, lui lại một bước. Không biết có phải hay không là ảo giác, Mạnh Lan Đình cảm thấy Hà Phương Tắc hồi báo xong tất ánh mắt phảng phất hướng cái phương hướng này cướp một chút. Phùng lệnh Mỹ vẫn như cũ có chút sơ cằm, trên mũ cắm tiếng tăm, liền một tia nhi run rẩy cũng không. Mạnh Lan Đình sợ bị nàng cảm thấy được sự chú ý của mình tại nàng nơi này, không khỏi thất lễ thu tầm mắt lại, không nhìn nữa nàng. Kế tiếp là xếp hạng thứ 2 Hắc Hổ chiến đội, chi này chiến đội từng bị bây giờ ngồi chung đài chủ tịch hàng. Trước nhất nương tựa Phùng lệnh Nghi vợ chồng bên người vị trí một cái khác quân đội nhân vật thực lực Hứa Thượng Tướng mang quá thuộc về hắn thân tín bộ đội. Tư lệnh hồi báo xong tất Hứa Thượng Tướng mỉm cười vỗ tay, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Sau đó liền là tạm liệt thứ 3, đến từ Thượng Hải Hiến binh tư lệnh bộ Liệp Ưng chiến đội. Tác phẩm tiêu biểu hồi báo tự nhiên là tư lệnh Dương Văn Sương. Hôm nay cùng cấp trên của hắn đồng dạng, Dương Văn Sương hưng phấn dị thường, ở trong lòng lần nữa đọc thầm một lần không biết đã cõng qua bao nhiêu lần phát biểu bản thảo, ngẩng đầu mà bước ra khỏi hàng, lớn tiếng tỏ thái độ cuối cùng giới thiệu đội viên. Đường báo đến Liệp Ưng chiến đội trưởng Phùng Khác Chi danh tự lúc hiện trường phát ra một trận trầm thấp ong ong thanh âm. Đám người châu, đầu ghé tai, bên cạnh Hắc Hổ chiến đội mấy người ánh mắt nghiêng nghiêng lườm hắn cùng phía sau hắn Mã Lục đám người một chút, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Phùng Khác Chi thế đứng thẳng tắp hai mắt nhìn qua phía trước thần sắc hờ hững. Dương Văn Xương tất, sau đó mặt khác hai chi chiến đội cũng riêng phần mình báo cáo chính thức tranh tài bắt đầu, hai cái hạng mục đặc chủng xạ kích cùng cần tập thể hợp tác mô phỏng bôn tập chiến toàn bộ hoàn tất sau, lấy cuối cùng tổng điểm sắp xếp định thứ tự. Hai cái này hạng mục đã khó khăn, lại không thiếu thưởng thức tính thích hợp nhất công khai thi đua. Nhất là trận đầu, cùng nói là tranh tài, không bằng nói là biểu diễn. Bia vị khoảng cách thiết 10m, 50m, 80m, chung 3 lượt. Mỗi một vòng phái hai tên đội viên xuất chiến, phân biệt lấy quỷ chính. Nằm nghiêng, ngửa ra sau đến 4 loại thể tư, dùng xạ kích hồng tâm, yêu cầu 4 lần xạ kích tại 1 phút bên trong hoàn thành động tác, ra sân đội viên không thể lặp lại, cuối cùng lấy 3 lượt 6 lần tổng bia số ghi điểm. Dạng này đặc trùng bắn nhanh, mặc dù rất có thưởng thức tính, nhưng đối với ra sân nhân viên súng pháp cùng tâm lý tố chất không khỏi là cực lớn khảo nghiệm, nhất là một vòng cuối cùng 80m xuất xa, độ khó có thể nghĩ. Toàn trường yên lặng lại, người người rửa mắt mà đợi. Hướng về chân núi phương hướng sân tập bắn bên trên đứng lên 5 cái bia ngắm. 5 nhánh chiến đội riêng phần mình 6 tên đội viên cũng rất nhanh liền vị. Vòng thứ nhất 10m bắn nhanh, 5 nhánh chiến đội ra sân đội viên thuận lợi hoàn thành, một trận liên tiếp 3-3 tiếng súng sau đó, thành tích. Tương xứng, từ vòng thứ hai 50m bắt đầu, độ khó một chút tăng lên. Liệp ưng chiến đội xuất chiến chính là Chu Biêu cùng một cái khác tên là Tào Vạn Năng hiến binh. Chu Biêu vào ngày thường huấn luyện chung thành tích xuất chúng, nhưng là giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được chút khẩn trương. Từ lệnh quan báo trước chuẩn bị thời điểm, hắn đứng tại làn đạn trước nhìn qua xa xa bia ngắm tay thật chặt cầm súng, đốt ngón tay có chút trắng bệch. Mã Lục là đội phó, đi lên thấp giọng nói, giữ vững tinh thần. Giống bình thường như thế đánh, buổi tối liền có thể đi đại sách mới viện. Chu Biêu nhỏ giọng nói, ta, kỳ thật không muốn đi. Mã Lục dừng lại, vậy ngươi nghĩ đến ngươi nương bây giờ đang ở ngươi phía sau ngồi, ngươi gọi cho lão nương ngươi nhìn, không thể mất mặt. Mẹ ta đã chết, Mã Lục hắc một tiếng, Chu Biêu ngươi mẹ hắn cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Dừng một chút, hắn quay đầu nhanh chóng mắt nhìn đang cúi đầu kiểm tra lần cuối súng ống tình huống Phùng Khác Chi tiến đến Chu Biêu bên tai nói thầm, tuyệt đối đừng nhường Phùng công tử biết. Ta nói cho ngươi, Mạnh tiểu thư hiện tại an vị tại phía sau ngươi 5 giờ phương hướng, nhìn ra thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 100 mét, trong tay nàng còn giống như có cái bội số lớn kính viễn vọng, liền tóc của ngươi tia, đều có thể thấy rõ ràng. Hiện tại ta đã nói với ngươi công phu, nàng hai con mắt liền nhìn xem sau gáy của ngươi môi. Chu Biêu sững sờ, muốn quay đầu, lại không dám. Đừng cho là ta không biết của ngươi ý đồ kia, cảm tưởng Phùng công tử nữ nhân, ngươi lá gan lớn hơn ta, ta Mã Lục bội phục. Nhanh, đừng ở Mạnh tiểu thư dưới mí mắt gấu. Chu Biêu bỗng, nhìn ưỡn ngực, cùng với tư lệnh quan ra lệnh một tiếng, vòng thứ hai bắn nhanh bắt đầu. Chu Biêu hai mắt tỏa ánh sáng, ổn định hô hấp, giơ cánh tay lên, thuận lợi hoàn thành 4 phát xạ kích. Một tên khác đội viên cũng phát huy ngày thường huấn luyện tiêu chuẩn. Nhưng một vòng này xuống tới, điểm số chênh lệch vẫn còn một chút liền rõ ràng. Hiến binh đoàn mặc dù như vậy tiến hành quá đại cường độ chuyên hạng huấn luyện, nhưng lưu cho bọn hắn thời gian dù sao cũng có hạn, còn muốn phân thần còn lại hạng mục 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nghĩ tại loại này gồm cả thiên phú cùng quen xảo hạng mục bên trong lực áp quần hùng, có chút thực tế không lớn. Mà Hà Phương tắc Thương Lang chiến đội cùng quán quân năm ngoái Hắc Hổ chiến đội, quanh năm suốt tháng nghiêm ngặt huấn luyện, bình quân trình độ tự nhiên cao hơn một chút. Vòng thứ 2 kết thúc, Thương Lang vẫn như cũ thứ nhất. Hiến binh đoàn Liệp ưng chiến đội, mặc dù vẫn là xếp hàng thứ 3, nhưng bị thứ 2 Hắc Hổ, lại kéo ra chút khoảng cách. Một vòng cuối cùng 80m bắn nhanh, xuất chúng nhất người, mới có thể ra chiến cái này mấu chốt nhất cũng là độ khó lớn nhất một vòng cuối cùng. Liệp ưng xuất chiến, ngoại trừ Phùng Khác Chi, một người khác là Mã Lục. Mã Lục phấn khởi tiến lên, phát huy vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Đáng tiếc đằng trước Thương Lang cùng Hắc Hổ đội viên, trình độ phi thường ổn định cũng đều chưa từng xuất hiện cái gì có thể ảnh hưởng xếp hạng sai lầm. 4 súng hoàn tất, Liệp ưng mặc dù thoáng đuổi theo chút nhưng cùng thứ 2 Hắc Hổ, vẫn là có nhất định chênh lệch. Chỉ còn một vòng cuối cùng 4 súng, đứng tại 5 cái xạ kích đốt 5 người, không, ngoài dự tính tất cả đều là các đội trưởng. Đường Phùng Khác Chi đứng vững, đối nơi xa cái kia mặt xa đến phảng phất có chút phiêu hốt bia ngắm, hắn rất nhanh liền bài trừ tạp niệm, hết sức chăm chú. Hai ngày trước lần thứ nhất mang theo đội viên biểu diễn kết quả thời điểm, hắn nhận được là các loại hoặc ám chào hoặc đợi lấy chế giễu ánh mắt. Hắn cùng sau lưng bọn này bởi vì ngẫu nhiên mà gặp được cùng nhau đội viên, dùng xinh đẹp thành tích đánh bọn hắn một trở tay không kịp cái tát. Hiện tại, đến từ thính phòng những cái kia vẫn như cũ xen lẫn ánh mắt hoài nghi, bên người Hắc Hổ chiến đội đội trưởng cái kia không phục biểu lộ, sở hữu đây hết thảy, cũng đều cùng hắn hoàn toàn thoát ly liên quan. 17 tuổi năm đó, hắn tại bát tỷ phô Hà Phương Tắc mở một con mắt nhắm một con mắt dàn xếp. Dưới, mượn dùng một cái từ bỏ ghi danh bánh kem Trung Quốc thí sinh danh tự thi đỗ trường quân đội về sau, làm số lượng không nhiều phương đông gương mặt vì có thể tại cái kia nhược nhục cường thực thế giới bên trong đứng vững gót chân, thắng được tôn trọng, hắn chơi lên mệnh. Mới một cái học kỳ, toàn bộ trường quân đội giáo quan chính là trí cao niên cấp học sinh, không ai không biết cái này đến từ phương đông danh tử. Tại cái kia 2 năm quân giáo sinh nhai bên trong, hắn từng có vinh lấy được thi viết cùng kỹ năng khảo hạch song song thứ nhất tại năm thứ 2 khai giảng lúc bị thưởng thức huấn luyện viên của hắn điểm vì tân sinh làm phát biểu diễn thuyết đại biểu vô thượng vinh quang. Hắn đã từng có bởi vì tụ chúng ẩu đà mà bị giam dòng dã 2 tuần cấm đoán tối tăm không mặt trời hồi ức. Muốn lý tưởng, liền làm. Tinh anh trong tinh anh, muốn sa đọa coi như hoàn khố bên trong hoàn khố. Thống khoái lâm ly, đây mới là hắn phùng khát chi. Nhưng những ngày kia vô luận là vinh quang vẫn là sỉ nhục đều đã là quá khứ. Hiện tại chờ lấy hắn cái này 4 súng cùng tiếp xuống cuối cùng một trận thi đua mới là hắn mới chiến trường. Hắn muốn vì chính mình vinh dự mà chiến, vì hiến binh đoàn vinh dự mà chiến cũng là vì giờ phút này cái kia đang ngồi sau lưng hắn 5 giờ phương hướng nữ hài nhi vinh dự mà chiến. Hắn coi trọng nàng, nàng liền là hắn phùng khác chi người. Hắn vinh dự tự nhiên cũng chính là nàng vinh dự. Phát lệnh minh tiếng còi lên, 1 phút đếm ngược bắt đầu. Phùng khác chi 2 mắt nhìn chằm chằm phía trước 80 mét bên ngoài cái kia bia ngắm. 3-3-3-3, bên cạnh hắn 4 người, đều đã lần lượt bắt đầu xạ kích. Hắn bất động thẳng. Đến 30 giây sau, tại trên khán đài lần nữa phát ra trận trận nghi ngờ tiếng ông ông sóng bên trong, trên đài hội nghị, Phùng Lệnh Nghi cũng giống như có chút ngồi không yên, nhịn không được có chút nghiêng thân hướng về phía trước thời điểm, hắn rốt cục không nhanh không chậm giơ lên cầm súng cánh tay. Toàn trường khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, 3-3-3, 3 tiếng súng vang lên, quỳ bắn, nằm nghiêng bắn, một mạch mà thành, mỗi một súng trúng đích hồng tâm. Cuối cùng một súng, chỉ còn 10 giây. Hắn cấp tốc đem thân thể do nằm nghiêng tư thế cải thành ngửa ra sau, lưng eo đến, 2 tay cầm súng phía trước, 2 mắt giống như ưng xem, cấp tốc điều chỉnh tốt góc độ bắn. 3. Viên đạn cuối cùng bị phóng châm kích phát trong nháy mắt bạo liệt đầy đạn tránh thoát giam cầm, trượt ra nòng súng, lấy mắt thường không thể phân. Biệt cao tốc xoay tròn lấy, hướng kích phát chính mình cái tay kia đoán định đường đi, gào thét mà đi, xuất tại bia ngắm chính trúng hồng tâm vị trí. Thời gian đến, tư lệnh quan phất bên trong tiểu hồng kỳ. 5 tên đội trưởng riêng phần mình chậm rãi buông xuống cầm súng cánh tay từ dưới đất đứng lên. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chờ lấy kết quả cuối cùng. Mạnh Lan Đình nhìn qua phía trước đứng sừng sững lấy cái bóng lưng kia kìm lòng không đặng nín thở. Thương Lang 9.5 vòng, 8.5 vòng, vòng 10, 9 điểm nhị hoàn. Hắc Hổ 9 hoàn, 8.5 vòng, Bát Hoàn 7.5 vòng. Trọng tài bắt đầu dùng loa phóng thanh cao giọng tuyên bố vòng số. Liệp Ưng, vòng 19.9 vòng, vòng 10, vòng 10. Tại báo ra Phùng Khác Chi vòng số về sau, toàn trường tại một lát yên tĩnh về sau, đột nhiên. Bạo phát ra một trận tiếng ủng hộ. Tốt, tốt, trên đài hội nghị, lão Trương Hưng phấn dị thường, vụt đứng lên, cười ha ha, dùng sức vỗ tay. Người chung quanh, nhìn xem Phùng Lệnh Nghi vợ chồng trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức cũng đứng dậy theo vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trong lúc nhất thời, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Trải qua một vòng này tranh tài, Hà Phương Tắc Thương Lang chiến đội, bởi vì ổn định phát huy y nguyên chiếm cứ đầu danh. Mà thứ hai Hắc Hổ chiến đội, bởi vì một vòng cuối cùng ngoài ý muốn thất bại, bị phấn khởi tiến lên Liệp Ưng gặp phải, 10 phần trùng hợp 2 đội tổng điểm giống nhau, đặt song song thứ hai. Nhìn trên đài Phùng gia các tỷ tỷ, đều vui vẻ ra mặt. Nhà chúng ta tiểu cửu coi như không tệ, có phải hay không a, Lan Đình, nhị tỷ cười híp mắt hỏi nàng, Mạnh Lan Đình nhìn qua nơi xa. Đạo thân ảnh kia, phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên đổi qua mặt phảng phất cũng hướng nàng phương hướng nhìn sang. Mạnh Lan Đình vội vàng rủ xuống con mắt chậm rãi thở dài ra một hơi. Lúc này mới giật mình, lòng bàn tay của mình lại có chút mồ hôi ướt. Cách chương.